Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, chương 1185, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, cầu nguyệt phiếu, xem như đại ma vương đầu bếp học đồ, có phải hay không một kiện làm cho người cực kỳ hâm mộ sự tình. Không thể nghi ngờ, nhất định phải là, bây giờ tại tiên chủ giới, danh khí lớn nhất. Không phải giới chủ, không phải thành chủ, mà chính là đại ma vương. Mặc kệ là tiên chủ giải đấu lớn một đường vượt mọi chông gai, vẫn là ngăn cản minh ngục xâm lấn, đều bị đại ma vương danh khí vang vọng toàn bộ tiên chủ giới. Không có người hội chưa từng nghe qua đại ma vương cái tên này. Có thể trở thành nổi tiếng nhân vật đầu bếp học đồ. Đây là một loại vinh dự, cũng là một loại may mắn. Đương nhiên. Hi hi còn nhỏ, nàng còn không hiểu được xem như bộ phương đệ tử, đến cỡ nào vinh diệu. Bất quá, hi hi trong lòng thì là lấy bộ phương làm gương. Muốn trở thành muốn bộ phương một dạng đầu bếp, đây là nàng mục tiêu. Bộ phương ánh mắt rất lợi hại sắc bén, quét mắt lôi đài, nhượng trên lôi đài những người dự thi đều là rung động nơm nớp. Rất nhiều người đối đầu bộ phương ánh mắt. Đều sẽ cảm thấy trong lòng cảm giác nặng nề. Về sau, tranh thủ thời gian chuyển di ánh mắt. Ngược lại là hi hi, bưng thuộc về nàng món ăn. Kiêu ngạo dương cái đầu. Nàng tin tưởng mình món ăn tuyệt đối sẽ không cho bước đạo sư mất mặt. Đúng, quên nói. Bộ phương vừa mới đi qua giới chủ. Thành chủ cùng ta bình thầm. Thông qua nhị phẩm tiên chủ khảo hạch. Bây giờ đại ma vương. Đã là một vị tam phẩm tiên chủ. Mộng Kỳ chắp lấy tay, tiên bào phiêu đãng, híp mắt, cười nói cho mọi người tin tức này. Tất cả mọi người là hơi sững sờ. Sau một khắc, đều là hít vào ngụm khí lạnh. Đại ma vương thông qua nhị phẩm tiên chủ khảo hạch. Không đúng, thông qua nhị phẩm tiên chủ khảo hạch, làm sao lại thành là tam phẩm tiên chủ? Mặc dù lớn ma vương là anh hùng, thế nhưng là cũng không thể cho anh hùng thương lượng cửa sau a. Nhưng là cũng không đúng. Tiên chủ khảo hạch cũng không phải nói thương lượng cửa sau liền có thể mở. Tiên thụ ý chí cũng là chứng kiến tiên chủ khảo hạch quá trình. Cho nên, nếu như không có đem đối ứng thực lực, là căn vô pháp thành là tam phẩm tiên chủ. Như vậy nói cách khác, đại ma vương tại thông qua nhị phẩm tiên chủ khảo hạch về sau. Thuận tiện. Đem tam phẩm tiên chủ cũng khảo hạch. Còn có loại này thao tác a? Một đám người nhất thời một trận kinh hãi. Đối với ý tưởng này, cảm thấy có chút không dám tin. Cho tới nay, đại ma vương mặc dù là anh hùng, nhưng là một làm cho người ta lên án cũng là đại ma vương chủ nghệ mức độ. Mặc dù lớn ma vương tại tiên chủ giải đấu lớn bộc lộ tài năng, lực áp rất nhiều yêu nghiệt thành tựu giải đấu lớn quán quân. Nhưng là, tiên chủ giải đấu lớn quán quân nghiêu bức nữa, cũng chỉ là nhất phẩm tiên chủ. Đối với nhị phẩm tiên chủ hoặc là tam phẩm tiên chủ mà nói, chủ nghệ mức độ vẫn là quá yếu, mà tiên chủ giới là dùng chủ nghệ nói chuyện, người tu vi chân khí lại cao hơn. Nhưng là ngươi chủ nghệ tu vi không đủ lời nói, người khác sẽ chỉ sợ ngươi, lại sẽ không kính ngươi. Thế nhưng là, bây giờ... Đại ma vương chủ nghệ tu vi cũng đạt tới tam phẩm tiên chủ trình độ. Cái này coi như lớn khác biệt. Nói cách khác, bây giờ đại ma vương đã chính thức có thể trở thành tiên chủ giới rất nhiều tiên chủ nhóm tôn kính tồn tại. Không sai, chính là các ngươi muốn như thế. Bộ phương tại khảo hạch xong nhị phẩm tiên chủ về sau. Thuận tiện, đem tam phẩm tiên chủ cũng khảo hạch. Mộng Kỳ thành chủ vừa cười vừa nói. Mộng Kỳ thành chủ một xác định, toàn trường đều là kinh hô lên, mọi người hít vào khí lạnh, cảm thấy mười phần không thể tin, mỗi người nhìn về phía bộ phương ánh mắt khác nhau rất lớn. Những người dự thi rung động nơm nớp đem món ăn bưng ra, bày ở giám khảo trên bàn, bộ phương nhìn một chút vị thứ nhất kẻ dự thi, đây là một cái 11-12 tuổi thiếu niên. Cũng chính là trước đó chế diễu hi hi lớn tiếng nhất vị kia. Bộ phương đối với hắn ấn tượng rất sâu sắc. Đầu ngón tay trên bàn nhẹ nhàng điểm. Thành khẩn thanh âm vang vọng không dứt. thiếu niên kia đứng tại Bộ Phương cách đó không xa, cúi đầu thấp xuống, liền nhìn Bộ Phương một mắt cũng không dám. Lúc trước hắn chế giễu Hi Hi thanh âm lớn tiếng như vậy, càng là có xem thường trào phúng. Bây giờ Hi Hi đạo sư an vị ở trước mặt hắn, nhượng hắn cảm thấy trong lòng một trận biệt khuất. 30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây, quả nhiên không thể coi thường bất luận cái gì tiềm lực cổ a. Ngẩng đầu, giới thiệu một chút chính mình món ăn. Bộ Phương đình chỉ gõ bàn, từ tốn nói. Thiếu niên kia nhất thời thân thể run lên, thẳng lên lồng ngực, tôn kính giám khảo đại nhân. Món ăn này là tại hạ thức ăn cầm tay, gọi là phỉ thúy lưu ly tử, là dùng một loại hải ngư trứng cá chế làm mà thành. Gia nhập nhiều loại trình tự làm việc điều phối, chậm nhiệt lửa hầm, chấm ngoặc kép, thiếu niên nói, bị Bộ Phương ánh mắt nhìn dần dần nhược khí thế. Không thể không nói, món ăn này vẫn rất có đặc sắc. Dùng trứng cá nấu nướng là cái không tệ ý nghĩ. Đáng tiếc món ăn này thiếu hụt. Bộ Phương liếc một chút chính là nhìn ra. Kỳ thực món ăn này đao công. Món ăn hỏa hầu nắm chắc đều chỉ có thể nói là, mặc dù không tệ, nhưng là còn chưa kịp nhất phẩm tiên chủ cảnh giới. Chủ yếu vẫn là chiếm nguyên liệu nấu ăn quang. Vẻn vẹn là con cá này tử, liền đem món ăn này cấp bậc đề cao không ít. Bất quá Bộ Phương cũng không thèm để ý. Nguyên liệu nấu ăn thân thể cũng có thể xem như đầu bếp kỹ thuật một cái phương diện. Có thể tìm tới tốt nguyên liệu nấu ăn, cũng coi là sự tình. Không nói gì thêm, rất nhiều ban giám khảo nhao nhao xuất ra sứ muỗng, múc một muỗng lưu ly từ cửa vào. Cửa vào có một cỗ nhàn nhạt ấm áp cảm giác. Cảm giác này vừa xuất hiện liền để cho Bộ Phương nhíu mày. Quét mắt một vòng thiếu niên kia, cái sau toàn thân khẽ run rẩy, chung quanh còn lại ban giám khảo cũng là nhíu mày. Người món ăn này, cũng liền chiếm nguyên liệu nấu ăn ánh sáng. Mặc kệ đao công còn là đối với hỏa diễm trưởng khống đều có chỗ khiếm khuyết. Cá nhân đề nghị, nấu lại trùng tạo, Bộ Phương nói. Còn lại giám khảo hai mặt nhìn nhau. Tuy nhiên Bộ Phương nói là thật, nhưng là đây cũng quá trực tiếp đi. Kỳ thực dựa theo tình huống bình thường, thiếu niên này là có thể miễn cưỡng thông qua nhất phẩm tiên trù khảo hạch. Thế nhưng là đại ma vương lên tiếng, mọi người cũng không dám nói thêm cái gì. Mộng Kỳ che miệng cười một tiếng, nấu lại trùng tạo, Bộ Phương thật đúng là không khách khí. Tuy nhiên hắn đánh giá đều là chuẩn xác không sai, nhưng là luôn cảm giác có mấy phần quan báo tư thù cảm giác. Mộng Kỳ đôi mắt đẹp nhìn lấy Bộ Phương, nhìn lấy Bộ Phương dựa vào ghế. Nhất chính từng nói ra nấu lại trùng tạo thời điểm, cảm giác có mấy phần tiểu khả ái. Ta, chấm ngoặc kép, thiếu niên kia há hốc mồm. Hắn nên nói cái gì? Hắn cái gì đều nói không nên lời. Bởi vì Bộ Phương nói đều là đúng. Cái này nguyên liệu nấu ăn là chuyên môn vì lần khảo hạch chuẩn bị. Hắn biết mình khuyết điểm ở nơi nào, cho nên định dùng nguyên liệu nấu ăn để đền bù. Thế nhưng là gặp được Bộ Phương, tuyệt vọng, vị thứ nhất kẻ dự thi cứ như vậy bị xử lý. Những người khác là run rẩy vạn phần. Vị thứ hai tuyển thủ đem món ăn bưng lên, ban giám khảo lẫn nhau nhấm nháp về sau, làm tiếp đánh giá. Bộ Phương xem như giám khảo đương nhiên sẽ không lấy việc công làm việc tư. Bất quá hắn trở thành giám khảo, khiến cho món ăn khảo hạch yêu cầu trở nên nghiêm ngặt lời. Chỉ ít lời ôm may mắn tâm lý muốn thành tựu nhất phẩm tiên trù, đều là bị Bộ Phương một câu nấu lại trùng tạo cho đổi trở về. Trừ Hi Hi bên ngoài sở hữu kẻ dự thi, món ăn tỉ thí xuống tới, sau cùng thông qua khảo hạch bất quá chỉ có hai vị. Có thể xưng trong lịch sử nghiêm khắc nhất phẩm tiên trù khảo hạch. Thế nhưng là những người dự thi khác cũng là có nỗi khổ không nói được a. Chính bọn hắn làm nghiệt, ngậm lấy nước mắt cũng phải bị xong. Rốt cục đến phiên Hi Hi, tất cả mọi người không cam lòng ánh mắt đều là rơi vào Hi Hi trên thân. Đều là bởi vì cái này dế nhũi, làm đến bọn hắn rất nhiều người chưa từng thông qua khảo hạch. Mà rất nhiều người giờ phút này đều là toát ra xem náo nhiệt biểu lộ. Hi Hi bất quá 7 tuổi, nhỏ như vậy nữ oa tử, người còn không có bếp lò cao, có thể nấu nướng ra món gì phẩm. Theo bọn hắn nghĩ, Đại Ma Vương hiển nhiên chỉ là muốn làm cho đối phương đến thấy chút việc đời a. Bất quá, nhìn thấy Đại Ma Vương đầu bếp học đồ bị chính hắn soát xuống tới. Rất nhiều người đều muốn nhìn bộ phương sắc mặt, đến cùng sẽ có nhiều khó khăn nhìn. Ngược lại là Mộng Kỳ có chút hiếu kỳ. Nàng đối Hi Hi ấn tượng cũng không sâu khác, nhưng là nàng rất ngạc nhiên. Bộ phương loại này chủ đạo trong yêu nghiệt đệ tử, có thể nấu nướng ra cái dạng gì món ăn. Hi Hi đem món ăn bưng lên, nóng hôi hổi phun cháo. Đây là một con cá, tưới nước dầu nóng, đi qua dầu chiên sau giấm ngư. Từ ở bề ngoài, không có cái gì hiếm lạ địa phương. Tuy nhiên có tiên khí lượn lờ, nhưng là cũng bất quá là một đạo tiên khí. Không tính rất lợi hại kinh hãi thế tục. Món ăn này, gọi là giấm đường ngư. Chấm ngoặc kép, Hi Hi xoa bóp lấy góc áo. Có chút ngại ngùng nói ra. Đến nàng muốn ngẩng đầu ưỡn ngực giới thiệu. Thế nhưng là phát hiện bước đạo sư ánh mắt. Để cho nàng trong lúc nhất thời cũng có chút ngượng ngùng cùng sợ hãi. Cho nên liền giới thiệu sơ lược một câu. Chung quanh lời bị bộ phương đào thải những người dự thi nhất thời toát ra cười lạnh. Những thiếu niên này lang đều có thiếu niên tính cách. Đối với bị bộ phương soát xuống tới, trong lòng tự nhiên khó chịu. Cho nên dù cho đối mặt là Đại Ma Vương, bọn họ cũng như cũ biểu hiện ra bọn họ khó chịu. Giấm đường ngư. Một vị giám khảo khẽ di một tiếng, có chút hiếu kỳ, giấm đường ngư xem như một đạo rất có kỹ xảo tính món ăn. Một cái 7 tuổi tiểu nữ hài có thể hoàn thành như thế khó khăn món ăn a. Đặc biệt vẫn là tại không có tiên cụ gia trì tình huống dưới. Đương nhiên, có thể gây nên ban giám khảo hiếu kỳ trọng yếu nhất một điểm vẫn là Hi Hi xem như Đại Ma Vương. Đầu bếp học đồ thân phận. Có thể trở thành Đại Ma Vương đầu bếp học đồ, khẳng định cũng có được thuộc về nàng không giống bình thường chỗ đi. Một vị giám khảo duỗi ra đũa, kẹp một khối thịt cá, trắng nõn thịt cá lật ra, mờ mịt nhiệt khí từ đó mạo đằng mà lên, chanh sắc nước sốt chua ngọt ngon miệng, kẹp một khối thịt cá, dính vào nước sốt sau nhét vào trong miệng, thịt cá mềm non mùi thơm triệt để bạo phát, vị ngọt. Vị chua độ nắm chắc hoàn toàn tốt. Cái này khiến giám khảo con mắt đột nhiên sáng lên. Kinh nghi bất định nhìn lấy Hi Hi. Món ăn này thật sự là một vị 7 tuổi tiểu nữ hài nấu nướng mà ra. Đối với vị đạo đem khống, gần như không yếu tại một vị nhị phẩm tiên trù a. Bộ phương kẹp thịt cá cửa vào. Mỹ vị bắn ra, cũng là nhượng hắn hơi hơi gật gật đầu. Đây coi như là một đạo có chút thành thục món ăn. Hi Hi tại tiên trù trong tiểu điếm giúp việc bếp núc lâu như vậy. Chủ nghệ tiến bộ quả nhiên là cự đại. Dù sao tiểu nha đầu này thân thể thiên phú cũng rất không tệ. Lại thêm có tiên thiệt. Đơn giản trời sinh vì nấu nướng mà sinh giống như. Đương nhiên, món ăn này cũng có thiếu hụt. Nhưng là đối với ưu điểm những này thiếu hụt liền có thể không đề cập tới. Cho nên, Hi Hi cuối cùng thành làm nhất phẩm tiên trù. Sở hữu ban giám khảo đều đồng ý. Quả nhiên, chậm công ra việc tinh tế. Không có tiên cụ, không có thuận tay đồ làm bếp. Nhưng là chỉ cần dùng tâm nấu nướng. Đồng dạng là có thể nấu nướng ra mỹ vị. Ta không phục, bất quá. Ngay tại bộ phương vừa mới tuyên bố Hi Hi thành làm nhất phẩm tiên trù thời điểm. Liền là có người bất mãn mở miệng. Này bị bộ phương đào thải một đám thiếu niên nhao nhao phát ra kháng nghị. Đối bộ phương kháng nghị, bọn họ cảm thấy bộ phương tuyệt đối làm việc thiên tư. Nếu không một cái 7 tuổi nha đầu dựa vào cái gì thành làm nhất phẩm tiên trù. Nhất phẩm tiên trù nhỏ nhất ghi chép há lại dễ dàng như vậy bị đổi mới. Hồ nháo, ban giám khảo làm ra quyết định, há lại cho được các ngươi nghi vấn. Các ngươi tài nghệ không bằng người, cũng không cần mất mặt xấu hổ. Một vị giám khảo sắc mặt lạnh xuống đến, trực tiếp mở miệng, nhượng kháng nghị một đám thiếu niên thanh âm đàm thoại im bặt mà dừng. Chúng ta không phục, tiểu nha đầu này, một không có tiên cụ, hai không có tiện tay tiên hỏa, ba cũng không có cái gì đỉnh phong nguyên liệu nấu ăn. Dựa vào cái gì thành làm nhất phẩm tiên trù, nàng đều có thể thành, chúng ta vì cái gì không thể. Một vị thiếu niên trừng mắt. đỏ ngầu mặt, bất mãn nói ra, bọn họ cũng là cảm thấy Bộ Phương bao che hi hi. Mộng Kỳ nhíu mày, nhìn về phía Bộ Phương, nàng ngược lại muốn xem Bộ Phương hội như thế nào giải quyết vấn đề này. Bầu không khí lập tức chính là ngưng trệ, rất nhiều người đều là nhìn chằm chằm Bộ Phương, hi hi trong hốc mắt lại là có nước mắt đảo quanh. Những người này dựa vào cái gì nghi vấn nàng chủ nghệ? Nàng vất vả cần cù luyện tập đao công thời điểm, bọn họ còn không biết ở nơi nào nằm ngáy o o đâu. Cái ghế bị đẩy ra, âm thanh vang lên, toàn trường lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Bộ Phương đứng người lên, liếc nhìn những cái kia quật cường mà không phục một đám thiếu niên liếc một chút, chậm rãi đi đến hi hi bên người, vươn tay sờ sờ hi hi đầu. Sau một khắc, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén đứng lên. Ta Bộ Phương đầu bếp học đồ, cũng là các ngươi có thể nghi vấn. Nghi vấn người kia đứng ra, có việc nghi vấn, vậy thì có sự tình cùng ta đầu bếp học đồ đến một trận trù đấu. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương thản nhiên nói, ánh mắt giơ lên, uy áp bức người, trù đấu. Hi hi sững sờ, các thiếu niên cũng là ngẩn ngơ. Ban giám khảo cũng là hít sâu một hơi. Đại ma vương đùa thật đại a. Vạn nhất học đồ thua, đây chính là hội tại tâm linh trên tạo thành khó mà ma diệt bị thương. Tốt, trù đấu liền trù đấu. Một tiểu nha đầu phiến tử, chúng ta sẽ còn sợ nàng không thành. Không có tiên cụ, không có đồ làm bếp, không có tiên hỏa, chúng ta tuyệt đối nghiền ép hắn. Các thiếu niên, bỗng nhiên con mắt bắn ra tinh mang. Chính trực cổ, hưng phấn quát lên, chung quanh ban giám khảo lại lần nữa hít một hơi lãnh khí. Nhìn về phía thiếu niên kia, thực sự là, nghe con mới sinh không sợ cọp a. Mộng Kỳ cũng là giờ khóc giờ cười lắc đầu. Những thiếu niên này, thật sự là không biết tuyệt vọng hai chữ viết như thế nào a. Đồ làm bếp, tiên cụ, tiên hỏa, những thứ này, đại ma vương hội thiếu a. Phải biết. Trù đấu, nhưng chính là đại ma vương làm ra đến a. Bộ Phương híp híp mắt, nhàn nhạt nhìn lấy thiếu niên kia. Rất tốt, đã như vậy, hi hi, ngươi liền để hắn cảm thụ một chút tuyệt vọng đi. Không cần cho đạo sư mặt mũi. Hung hăng ngược, Bộ Phương nói ra, nói xong, tâm thần nhất động, một cái trận pháp hiện lên. Thủy tinh đao tủ trong trận pháp nổi lên. Bộ Phương đẩy ra đao cửa tủ. Nhất thời vạn thiên tiên khí phồn vinh mạnh mẽ phun trào. Từng đạo đao quang sáng chói vạn phần. Hi hi, đạo sư đao trong tủ thái đao. Tùy ngươi tuyển, muốn cực phẩm tiên cụ thái đao vẫn là cao đẳng tiên cụ thái đao. Đạo sư đều có. Bộ Phương xoa xoa hi hi đầu. Ôn hòa nói, thiếu niên đối diện, trợn mắt hốc mồm, nhìn lấy để bọn hắn hoa mắt đao tủ. Trong lòng chỉ còn một câu ma ma ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.